Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 134. Chương 1331. Vương Minh Nhân lựa chọn. Đám người Ngô Vân Nhi đều bấm quyết, phối hợp với Vương Thanh Sơn, kiếm khí rậm rạp bắn ra, giống như thiên nữ rải hoa vậy, bay về hướng Hùng Yêu. Ngoài thân Hùng Yêu toát ra lượng lớn ô quang, cuồng phong quanh thân gào thét, vô số sa lịch bay lên, bao vây hắn, giống như một cái bánh chưng lớn vậy. Hắn há mồm phun ra một mảng lớn âm ba màu xám, bành đùng đùng. Tiếng nổ đùng liên tiếp vang lên, đủ loại màu sắc quang mang sáng lên. Ở trên hư không liên tiếp bạc liệt, thanh thế rất lớn, bụi đất bay lên. Không qua bao lâu, bụi đất tán đi, Hùng Yêu biến mất không thấy, trên đất chỉ còn lại một đống thịt nát, không tốt, mau chạy thôi. Những bán yêu khác sắc mặt đại biến, hóa thành độn quang chạy trốn. Đúng lúc này, phía chân trời truyền đến âm thanh như chuông bạc của một cô gái. Trăm hoa đua nở, xá tự thiên hồng lai tác bạn, vạn hoa xuất, định càn khôn. Trong hư không xuất hiện lượng lớn đóa hoa này có đủ mọi màu sắc, mặt đất xuất hiện mảng lớn linh hoa đủ loại màu sắc, linh hoa nhanh chóng lớn lên, đủ mọi màu sắc cự hoa phân biệt phóng thích hỏa diễm màu đỏ, hàng khí màu trắng, sợi tơ màu vàng. Công kích bán yêu kim đăng kỳ, tiếng xé gió mãnh liệt vang lên, đủ đóa hoa đủ loại màu sắc giống như lợi nhận vậy, rập trời rập đất đánh về phía bán yêu đang chạy trốn. Liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết, ba gã bán yêu bị đóa hoa rậm rạp đánh trúng, ngã xuống, một bộ phận bán yêu bị thương nhẹ. Tiếng xe gió vang lớn, đủ mọi loại màu sắc kiếm quang bay vụt tới, xuyên thủng thân thể ba gã bán yêu. Chân trời xuất hiện một đạo cầu vòng bảy sắc, chính nữ tu sĩ mỹ mạo trẻ tuổi đứng trên cầu vòng bảy sắc. Đứng trước mặt là một cô gái váy xanh, cô gái có ngũ quan tinh xảo, tóc dài, dáng người cao gầy, là người Vạn Hoa Cung. Vương Thanh Sơn thu hồi phi kiếm, chính nữ tu sĩ phân biệt dừng ở một đóa linh tiêu cỡ lớn. Tiểu muội Liễu Mỹ Nhi, ra mắt các vị sư huynh sư tỷ. Cô gái váy xanh thi lễ với đám người Vương Thanh Sơn, khách khí nói. Liễu Mỹ Nhi có tu vi kim đan tầng 8, khí thức còn mạnh hơn so với Vương Thanh Sơn. Vạn Hoa Cung là một trong bảy đạo tiên môn của Đông Hoang. Nữ tu sĩ chiếm đa số, nam tu sĩ cực kỳ ít. Chính nữ tu Vạn Hoa Cung, cao thấp béo gầy đều có. Hoặc thanh thuần khả ái, hoặc xấu hổ e thẹn, hoặc mạnh mẽ lớn mật, hoặc lạnh lùng, mỗi người một phong tình. Liễu Mỹ Nhi, ngươi là người đứng đầu Vạn Hoa Thất. Liễu Mỹ Nhi, đại sư tỷ Vạn Hoa Cung. Một nam đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn kinh hô. Liễu Mỹ Nhi thản nhiên cười nói, sư huynh khen trật rồi, tiểu muội chỉ biết ngươi hoa dưỡng thả, xa ra vẫn kém kiếm tu các ngươi. Chúng ta phụng mệnh lệnh đường sư thúc tiến đến trợ giúp, vừa đúng lúc gặp các vị sư huynh sư tỷ, ra tay giúp một chút. Cho dù chúng ta không hỗ trợ, tên bán yêu này cũng chạy không được. Vị này nói vậy chính là đệ tử ký danh của Diệp Tiền Bối Vương Thanh Sơn đi, cuối cùng cũng có thể diện kiến chân thân rồi. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt quan nàng dừng ở trên người Vương Thanh Sơn. Tám nữ tu sĩ khác cũng nhìn về phía Vương Thanh Sơn, cao thấp đánh giá hắn. Vương Thanh Sơn vẫn là lần đầu tiên bị nhiều nữ tu sĩ đánh giá như vậy, có chút không được tự nhiên. Liệu sư tỷ, nhanh xử lý đám yêu thú này thôi, để chúng nó bớt làm hại nhân gian. Vương Thanh Sơn nói xong, thả người bay đến bên người Trình Chấn Vũ, lấy ra một cái bình sứ màu trắng, đưa cho Trình Chấn Vũ, cười nói, Trình đạo hữu, đã lâu không gặp, ngươi trước tiên ăn đan dược đi, đối với thương thế của ngươi có giúp ích. Đa tạ, Vương đạo hữu, lần trước là thúc thúc của ngươi cứu ta, lần này là ngươi. Trình Chấn Vũ cười khô khốc nói, Trịnh Nam đổ ra một viên thuốc màu trắng từ trong bình sứ. Đặt ở mũi ngửi nhẹ vài cái, sau khi xác nhận không có sai lầm gì mới đút cho Trình Chấn Vũ. Đám người Liễu Mỹ Nhi bấm niệm pháp quyết, mấy chục gốc linh hoa toát ra một mạng lớn chướng khí đủ loại màu sắc. Yêu thú cấp thấp va chạm vào chướng khí, đi chưa được mấy bước liền ngã xuống, thất khiếu đổ máu mà chết, chậm rãi hóa thành một bãi máu loãng, đi đời nhà ma. Một ít linh hoa màu trắng đón gió ngán lên một cái, bay ra mạng lớn linh hoa, đánh ở trên người yêu thú có hình thể thật lớn, đóng băng chúng nó lại. Mặt đất mọc lên vô số bụi gai, trói gắt cao một con bò tót màu vàng. Các loại pháp thuật đánh lên trên người bò tót màu vàng phát ra một trận tiếng thống khổ. Không cách nào giải khỏi bụi gai màu xanh, bị pháp thuật dày đặc đánh chết. Tu sĩ Vạn Hoa Cung lợi dụng linh hoa đã thương địch thủ, hoặc thả ra chứng khí, hoặc thả ra hỏa diễm, hoặc thả ra lợi thứ. Phần đông là pháp thuật đủ mọi chủng loại. Lợi hại nhất chính là linh hoa có thể tự do di động. Bày ra trận pháp đã thương địch tủ. Đương nhiên, số lượng yêu thú có vẻ nhiều, ghê cả kim đan tu sĩ ra tay giúp đỡ, vẫn có một bộ phận yêu thú bỏ trốn. Một lúc lâu sau, mấy trăm tu sĩ cấp thấp đuổi tới, phụ trách quét tước chiến trường. Trên đạo hữu, các ngươi trước tiên đến phía sau dự dưỡng đi, chúng ta phải tiếp tục đi về phía trước, đoạt lại đất đã mất. Vương Thanh Sơn nói xong, dẫn theo Ngô Vân Nhi và Kim Đan tu sĩ rời khỏi. Tu sĩ Vạn Hoa Cung cũng đi theo đám người Vương Thanh Sơn. Tổng đà Thái Nhất Tiên Môn, một tòa sơn có không ít linh hoa màu đỏ. Trong sơn có một tòa thạch đình màu xanh. Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng đứng ở một bên, Trần Hải Tân ngồi trên ghế đá. Vương Sư Điệt, ngươi đã suy xét rõ ràng chưa? Tân Nhi đã nói nàng sẽ sửa, lão phu cũng biết tính khí của nàng không tốt. Ngươi xem mặt mũi lão phu, cho nàng một cơ hội, nàng cam đoan sẽ không làm sàng bậy. Nàng có thể cùng Tây Môn Sư Điệt ngang hàng. Trần Hải Tân giọng điệu bình thản, nếu không phải Trần Tương Nhi thực sự thích Vương Minh Nhân, hắn cũng sẽ không nói với Vương Minh Nhân những điều này. Vương Minh Nhân lộ vẻ mặt do dự, Trần Tương Nhi lần nào cũng nói sẽ sửa, nhưng có một lần nào sửa lại, bụng dạ hẹp hòi, Trần Hải Tân đều đã nói đến phân thượng này, hắn cũng không dám thẳng thừng cự tuyệt. Nếu hắn đáp ứng hào hảo, Trần Tương Nhi lại có tính tình thích ăn dấm, cả ngày nháo cùng hắn, cho đến lúc nào đó, nếu hắn lại hưu thê, không phải là chuyện cười sao? Hắn đã tu luyện đến Kim Đan tầng 7, nếu trở về Bắc Cương, hắn tin tưởng trong vòng 50 năm có thể tu luyện đến Kim Đan tầng 9, sau đó đánh sâu vào Kim Đan kỳ. Hắn luôn mãi do dự, liên tưởng đến Vương Trường Sinh, Quân Như Yên và Vương Thanh Sơn. Lòng tự tin tăng hơn nhiều, biện khiển nói, việc này liên hệ trọng đại, Trần Sư Bá có thể cho đệ tử thời gian suy xét rõ ràng hơn không? Không thành vấn đề, chừng nào thì ngươi suy xét rõ ràng, thì lúc đó hẳn ra tiền tuyến. Một ngày không suy xét rõ ràng, thì ngươi ở lại tổng đà luyện chê Star Sát Bảo, trận kỳ, trận bàn, phát huy đầy đủ sở trường của ngươi, về phần Tây Môn Sư Điệt, nhất định phải ở lại tổng đà. Giọng điệu Trần Hải Tông lạnh lùng, Tiêu Diêu Kiếm Tốn, và nhiều vị Nguyên Anh tu sĩ đi tiền tuyến. Nguyên Anh tu sĩ ở lại tổng đà không nhiều lắm, Trần Hải Tông là phó phong chủ kiếm phong, phụ trách điều phối tu sĩ bậc cao, Từ Tử Hoa phụ trách vận chuyển vật tư. Vương Minh Nhân muốn lập công tranh cử Thái Nhất Ngũ Kiệt, Trần Hải Tân không cho Vương Minh Nhân ra tiền tuyến, lý do danh chính ngôn thuận. Vương Minh Nhân là luyện khí sư bậc 3, lại là song linh căn, không tất yếu phải ra tiền tuyến mạo hiểm, ở lại hậu phương luyện chế pháp bảo, trận kỳ, trận bàn, phát huy ưu thế của bản thân. Cho dù đánh 10 năm chiến sự, Vương Minh Nhân luyện chế pháp bảo 10 năm cũng vô pháp lập được nhiều công lao. Được, đệ tử hiểu rõ, nhất định cùng Trần Sư Bá hội báo. Vương Minh Nhân cung kính nói, thần sắc bình tĩnh. Hắn có chút tức giận, nhưng hắn biết lý do của Trần Hải Tân danh chính ngôn thuận. Hảo hán không sợ cái thiệt trước mắt, hắn chỉ có thể nuốt xuống khẩu oán khí này. Nếu có rảnh thì đi xem Tương Nhi một chút, mặc kệ nói như thế nào các ngươi cũng là vợ chồng một hồi, không cần biến thành mọi người không thể nhìn mặt nhau. Trần Hải Tân nói xong, đứng dậy rời khỏi. Vương Minh Nhân cùng Tây Môn Phượng đứng dậy đưa tiễn. Phu quân, nếu không ngươi đáp ứng Trần Sư Bá đi. Ta nguyện ý làm thiếp, dù sao ngươi và nàng cũng thành thân trước. Tây Môn Phượng cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, nhẹ giọng nói, Trần Tương Nhi có thể cung cấp cho Vương Minh Nhân rất nhiều trợ giúp. Nếu suy nghĩ vì tiền đồ của Vương Minh Nhân, Tây Môn Phượng có thể lùi một bước. Vương Minh Nhân ôm Tây Môn Phượng, ôm như nói, đứa ngốc, ta đã nói rồi, ngươi là thê tử duy nhất của ta. Điểm này vĩnh viễn không thể thay đổi. Ngươi cũng rõ ràng tính cách nàng ta. Thành thật một đoạn thời gian, rồi cũng sẽ quay trở về bản tính cũ. Chờ Thanh Sơn kết anh, Vương gia chúng ta có 3 Nguyên Anh tu sĩ, luyện khí, thi luyện khí. Chờ ta kết anh, sẽ không cần xem sắc mặt của người khác. Ta ghét nhất là người khác uy hiếp ta. Trần Tương Nhi, nếu tự mình nói với ta, lấy tình lấy lý, ta còn nguyện ý cùng nàng nối lại tình xưa. Nàng không nên lấy Trần Sư Bá ép ta, Nguyên Anh tu sĩ rất giỏi sao, Vương gia chúng ta cũng có 2 Nguyên Anh tu sĩ. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên cho Vương Minh Nhân chỗ dựa rất lớn, hơn nữa còn có Vương Thanh Sơn, Vương Minh Nhân cũng không e ngại Trần Hải Tân. Hắn cũng không dám đối nghịch Trần Hải Tân, chỉ có thể cùng hắn dây dưa. Mặc kệ nói như thế nào, chúng ta quả thật xin lỗi Trần Sư Tỷ. Lựa ngày chúng ta cùng đi vấn an nàng đi, chúng ta xin lỗi nàng, muốn đánh muốn phạt tùy nàng, chỉ cần nàng không nhắm vào ngươi, bảo ta làm cái gì cũng được. Vương Minh Nhân nắm chặt bàn tay Tây Môn Phượng, vẻ mặt nhu tình nói. Phượng Nhi, ta hẳn là nên cưới ngươi về làm vợ sớm hơn. Ngươi yên tâm, nàng không dám làm gì chúng ta đâu. Nói cho cùng, đây cũng là việc tư, không làm trái với môn quy giới luật. Tại một mảng bình nguyên rộng mở, tiếng hô giết vang lên tận trời, tiếng gầm rú cũng không ngừng vang lên. Các loại linh quang pháp thuật đánh lên mặt đất, sáng lên ở trên hư không. Hơn vạn yêu thú đang cùng người tu tiên kiềm giết. Trên mặt đất gồ ghề phân tán không ít thi thể của yêu thú và người tu tiên. Còn có một bộ phận yêu thú chưa chết, phát ra một trận gào thét thống khổ, mặt bị nhuộm hồng thành màu đỏ máu. Mấy ngàn ngàn người tu tiên top 5 top 3 tụ tập lại một chỗ, dựa vào trận phá ngăn cản công kích của yêu thú. Hơn 10 lớp màn đủ mọi loại màu sắc xuất hiện ở trên thảo nguyên. Bên trong một lớp màn bảo vệ màu xanh nhạt, Vương Mạnh Dung cùng hơn 10 trúc cơ tu sĩ tụ tập cùng nhau, dựa vào trận pháp công kích yêu thú. Vương Mạnh Dung vốn thuộc tình báo đường, hắn không am hiểu đấu pháp, sở trường là giao tế. Phụng mệnh gia nhập vào Thiên Phong Thương Minh, nay đã lên làm trưởng quầy. Ai biết yêu tộc đánh lại đây, hắn đi theo tu sĩ bậc ba của Thiên Phong Thương Minh lui lại, yêu tộc đuổi sát không tha. Hắn nhìn về hướng trời cao, có thể nhìn thấy đủ loại màu sắc linh quang bạo liệt nổ ra. Chính kim đan tu sĩ đang cùng bán yêu kim đan kỳ chém giết. Trước mắt có thể thấy, kim đan tu sĩ nhân tộc đang ở thế hạ phong. Không có cách nào, bán yêu có yêu thú bậc ba trợ trận, hai tay nan địch tứ thủ. Đám người Vương Mạnh Dung bị hơn vạn yêu thú phân tách ra. Nếu không có gì bất ngờ, bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Vang lên một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, một vòng kiêu dương lớn 50-60 trượng xuất hiện ở trời cao. Một khối thi thể cháy đen từ đó rơi xuống. Thi thể khoác trên người một trường bào màu xanh, ngực có thể thấy được rõ ràng 5 lỗ máu, tự như là bị yêu cầm làm. Tôn trưởng lão. Vương Mạnh Dương mơ hồ nhận ra thân phận của người chết. Tôn trưởng lão là một vị trưởng lão kim đan kỳ của Thiên Phong Thương Minh. Tu vi kim đan tầng 7, thế mà lại không phải là đối thủ của bán yêu kim đan kỳ. Vài tiếng kêu thê lương thảm thiết lần lượt vang lên, vài cổ thi thể từ trên cao lần lượt rơi xuống. Chỉ có hai thi thể là của yêu thú, những cái khác đều là thi thể của người tu tiên. Không ổn, chạy mau. Không biết là ai dẫn dầu, mấy ngàn tu sĩ cấp thấp lục tục triệt tiêu trận pháp, phân tán phá vây. Có người đồn địa, có người ngự khí, có người sử dụng linh cầm chạy trốn. Trống trống trống. Mấy vạn con yêu thú đồng thời thi pháp công kích, hỏa cầu màu đỏ, quang cầu màu vàng, lôi quang màu bạc. Các loại linh quang linh thuật sáng lên, một trận tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Hơn nửa tu sĩ chết ở bên trong lần công kích này. Vương Mạnh Dương lấy ra một xuyên sơn giáp khôi lỗi thú có hình thể thật lớn, chui vào bên trong cơ thể xuyên sơn giáp. Xuyên sơn giáp khôi lỗi thú chuyển động, chui vào bên trong lòng đất. Xuyên sơn giáp khôi lỗi thú còn chưa chạy được bao xa, đã bị hai con rết màu vàng có hình thể thật lớn ngăn cản đường đi. Vương Mạnh Dương khao kinh trong lòng, vội vàng điều khiển xuyên sơn giáp trồi lên khơi mặt đất, tính xen lẫn trong đám yêu thú cấp thấp để chạy đi, giết sạch bọn họ. Một người cũng không lưu. Một người nam trung niên có một đôi cánh xanh lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy sát khí. Mấy vạn con yêu thú giống như thủy triều vậy, công kích về phía những người tu tiên. Vương Mạnh Dương tránh ở trong cơ thể xuyên sơn giáp, những yêu thú cấp thấp xung quanh không thể phân biệt thật giả, cũng không công kích hắn. Vang lên từng đợt tiếng kêu thê lương thảm thiết, người tu tiên chết thảm ở trong thế công dày đặc của đàn yêu thú, tiếng gầm rú vang lên không ngừng. Đúng lúc này, một mạng lớn đóa hoa đủ mọi màu sắc từ trên cao bay xuống, cuồng phong nổi lên bốn phía, những đóa hoa này giống như thủy triều vậy, đánh tới bán yêu kim đăng kỳ. Nơi nào đóa hoa đi qua, giống như lợi khí xẹt qua hư không vậy, vang lên một trận tiếng xé gió chói tai. Người nam trung niên nhìn về phía đóa hoa rậm rạp đang đánh đến, nhướng mày, đôi cánh màu xanh sau lưng hung hăng vỗ, cuồng phong gào thét, một cơn lốc xoáy màu xanh cao vài chục trượng chợt xuất hiện nhanh đón, tốc độ cực nhanh. Bành đùng đùng. Tiếng gầm rú không ngừng vang lên, các đóa hoa đủ mọi màu sắc bị lốc xoáy màu xanh đánh vỡ nát. Một vòng khí lưu dùng mắt thường có thể nhìn thấy được phút tán ra. Đỉnh đầu người nam trung niên sáng lên nhiều điểm linh quang, một đóa đại linh hoa lớn mấy trượng hiện lên. Linh hoa khép lại, nụ hoa chợt nở ra, lộ ra một cái mồm máu to. Có thể nhìn thấy một loạt răng nanh sắc bén, hung hăng cắn về phía người nam trung niên. Linh thuật. Người nam trung niên sắc mặt đại biến. Đôi cánh xanh sau lưng hung hăng vỗ, hóa thành lốc xoáy màu xanh cao mấy chục trượng, thổi quét về hướng xa xa. Một số lượng lớn linh hoa bị lốc xoáy màu xanh cuốn vào, xé vỏ nát, vang lên một trận tiếng xé gió, đủ mọi màu sắc kiếm quang xẹt qua phía chân trời. Nháy mắt xuất hiện trước mặt người nam trung niên. Người nam trung niên tránh cũng không thể tránh, bên ngoài thân sáng lên một lớp bảo hộ màu xanh, đồng thời lấy ra một mặt thuẫn bài màu xanh mênh mông, che chắn ở trước người. Tiếng gầm rú liên tiếp vang lên. Màu xanh thuẫn bài bị kiếm quang đủ loại màu sắc đánh vỡ nát, người nam trung niên hóa thành một cơn lốc xoáy màu xanh bay về hướng xa xa. Đúng lúc này, Trên không lốc xoáy màu xanh sáng lên một trận quang điểm màu vàng, hóa thành một đóa linh hoa màu vàng dài mấy trượng. Linh hoa màu vàng vừa xoay chuyển, thả ra một mảng màu vàng sáng mờ, che kín lốc xoáy màu xanh. Lốc xoáy màu xanh nhất thời dừng lại, cuồng phong gào ghét, vô số đóa hoa bay ra, vụt đến. Ở nửa đường hóa thành cự nhận đủ loại màu sắc, hung hăng bổ về phía người nam trung niên. Vang lên tiếng xé gió xẹt xẹt, hai cự ưng hình thể thật lớn thả ra một mạng phong nhận màu xanh, nghênh hướng cự nhận ngũ sắc. Một tiếng đổ, cự nhận ngũ sắc bị phong nhận màu xanh đánh vỡ nát, hư không sáng lên mạng lớn linh quang, hóa thành vô số người hoa hình thể thật lớn. Mở ra mồm máu to cắn về hướng cự ưng màu xanh. Đồng thời lúc đó, một kiếm dao với hình thể thật lớn bắn nhanh đến, lấy tư thái nghiêng trời lệch đất đánh về phía người nam trung niên. Người nam trung niên cảm nhận được kiếm dao màu xanh tản mát ra khí thế kinh đu hội, bị dọa thất kinh. Tay phải hóa thành ưng trảo, chụp về hướng hư không. Một cái ưng trảo màu xanh dài mấy trượng chợt xuất hiện, đối đầu với kiếm dao màu xanh, lập tức bắt được kiếm dao màu xanh. Kiếm dao màu xanh không ngừng giãy giụa. Hư không trước người hắn chợt hiện lên nhiều điểm hồng quang, hóa thành một linh hoa lớn màu đỏ. Linh hoa màu đỏ vừa xoay chuyển, bắn ra một mạng lớn đóa hoa màu đỏ, đánh lên trên người nam trung niên. Sau đó không ngừng bạo liệt nổ ra, cuồn cuộn lửa cháy bao phủ người nam trung niên. Kiếm dao màu xanh hào quang đại trướng, thoát phá khỏi ưng trảo màu xanh. Màu xanh kiếm dao dương nanh múa vuốt nhảy vào bên trong biển lửa. Người nam trung niên bay ngược ra ngoài, hai tay giao nhau, che ở trước người, hai tay máu chảy không ngừng. Bành đùng đùng. Một đạo tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, người nam trung niên bị kiếm dao mài xanh đánh rơi trên một nền đất thấp bé. Vô số kiếm khí màu xanh điên cuồng chém lên trên người hắn. Vương Mạnh Dương có thể nhìn thấy rõ ràng, thân thể kiếm dao màu xanh vỡ vụn, cuối cùng lưu lại một thanh phi kiếm mênh mông, đính người nam trung niên trên mặt đất. Ánh mắt người nam trung niên dại ra, khí tức vô lực, đi đời nhà ma. Bán yêu kim đan tầng 8 này đối mặt với sự vây công của 10 kim đan tu sĩ, cứ như vậy ngã xuống. Mau nhìn, là người Thái Nhất Tiên Môn và Vạn Hoa Cung. Không biết là ai hô lớn một tiếng. Vương Mạnh Dương nhìn về hướng chân trời, nhìn thấy một đạo kiếm quang màu xanh xẹt qua. Một thanh niên màu kiếm mắt sáng, người mặc thanh sam, hai tay để sau lưng đang đứng trên một thanh kiếm quang màu xanh. Ở bên cạnh người nam thanh sam là một cô gái đứng trên một đóa linh tiêu màu xanh. Ở phía sau bọn họ còn có hơn người kim đan tu sĩ. Người tới chính là đoàn người Vương Thanh Sơn và Liễu Mị Nhi. Bọn họ có 20 tu sĩ kim đan kỳ. Tình thế nhất thời xoay chuyển, bán yêu kim đan đều bỏ chạy. Đám người Vương Thanh Sơn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trên tay bọn chúng dính đầy máu tươi của tu sĩ nhân tộc, hắn bấm niệm kiếm quyết, thanh ly kiếm quang mũi nhọn đại trướng, hoa thành một đạo cầu vòng màu xanh, bay thẳng đến một gã bán yêu. Đám người Liễu Mị Nhi cũng không nhàn rỗi, hoặc thi triển linh thuật, hoặc khống chế pháp bảo. Nhân số của bọn họ gấp hai lần bán yêu kim đan kỳ, lại am hiểu phối hợp. Bán yêu thủ lĩnh vừa chết, bọn họ như rắn mất đầu, không người chỉ huy, đều tự mình chiến đấu, sau đó lục tục ngã xuống trong vũng máu. Tu sĩ nhân tộc sĩ khí đại trướng, sử dụng pháp thuật công kích yêu thú. Đám người Vương Thanh Sơn hỗ trợ, chém giết phân nửa bọn yêu thú cấp thấp. Một bộ phận yêu thú chạy trốn, bọn họ cũng không tiếp tục đuổi theo. Vương đạo hữu kiếm thuật thật sắc bén, thật sự làm cho tiểu muội mở rộng tầm mắt. Liễu Mị Nhi cười khanh khách, bộ ngực cao ngất phập phồng không ngừng, làm người khác mơ màng. Vương Thanh Sơn làm như không thấy, khiêm tốn nói, Liễu tiên tử khen trật rồi, nếu không có người ra tay định trụ tên kia, ta cũng không thể giết được hắn, nếu đơn đã độc đấu, ta chưa chắc giết được hắn. Hắn nói là sự thật, thực lực cá nhân hắn có hạn, lực lượng đoàn đội là vô hạn. Vương Thanh Sơn học được không ít kiếm trận và chiến trận hữu dụng, ngày sau có thể truyền cho tộc nhân, như vậy tộc nhân cũng có thể ra ngoài săn yêu, đối địch, giảm bớt thương vong. Vương sư đệ, Liễu đạo hữu, kế tiếp chúng ta, nên làm gì? Ngô Vân Nhi chỉ vào đám yêu thú cấp thấp hỏi. Thái Nhất Tiên Môn dẫn đầu là Vương Thanh Sơn, Vạn Hoa Cung dẫn đầu là Liễu Mị Nhi. Vương Thanh Sơn cũng không tự tiện làm chủ, nhìn về phía Liễu Mị Nhi hỏi, Liễu tiên tử, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu muội hàng năm bế quan tu luyện, không hiểu chuyện này. Vương đạo hữu, nếu muốn tiếp tục đi về phía trước, tiểu muội phụng bồi đến cùng. Liễu Mị Nhi thản nhiên cười nói, một đôi mắt hoa đào diễm lệ, câu lòng người. Bọn họ đã thu phục không ít địa bàn, nếu tiếp tục đi về phía trước, có thể đụng tới yêu tộc Nguyên Anh Kỳ. Nói không chừng sẽ nguy hiểm đến tính mạng, đến lúc đó trách nhiệm cũng sẽ không ở trên người Liễu Mị Nhi. Vương Thanh Sơn xem xét một chút địa hình nơi đây rồi nói, nếu lại tiếp tục xâm nhập, khả năng sẽ đụng đem càng nhiều yêu tộc lợi hại. Địa hình nơi này không tồi, chúng ta ở đây xây dựng cơ sở tạm thời, đợi sư phụ hạ chỉ thị tiếp theo. Vương đạo hữu không khỏi quá cẩn thận rồi, không bằng chúng ta lại đi đem 5.000 dặm, giết thêm nhiều tên bán yêu, linh hoa của ta cần phân bón, được hay không, Vương đạo hữu? Thanh âm Liễu Mị Nhi trầm ấm, vẻ mặt mị, hoặc nhìn Vương Thanh Sơn. Ngô Vân Nhi nhướng mày, trong lòng thầm mắng một câu, đồ ly tinh không biết xấu hổ. Dọc đường đi, Liễu Mị Nhi không ít lần nhìn trộm Vương Thanh Sơn, đều làm như không thấy. Nếu không muốn phá hư tình hữu nghị giữa hai phái, Ngô Vân Nhi đã mắng Liễu Mị Nhi không biết xấu hổ. Vương Thanh Sơn quả thật ưu tú, nhưng chẳng qua là có tên của Tiêu Diêu Kiếm Tôn làm đầu. Về phần thường xuyên nhìn trộm Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn cho nàng một ánh mắt xem thường, nghiêm mặt nói, Liễu tiên tử, nếu muốn đi tiếp, thì cứ đi, ta quản không được vạn hoa tu sĩ các ngươi cứ tự nhiên. Hắn nâng bước hướng tới cấp thấp tu sĩ phía xa xa, Ngô Vân Nhi trừng mắt liếc Liễu Mị Nhi một cái, bước nhanh theo sau, Vương sư đệ, đợi một chút. Liễu Mị Nhi trên mặt lộ ra một chút suy nghĩ, một cô gái quần đỏ đi tới hỏi, đại sư tỷ, bước tiếp theo chúng ta, nên làm gì bây giờ? Ngươi nói xem, hắn có phải là nam nhân hay không, có thể sẽ không biến thái giống tên Phương Mộc kia, có ham muốn đặc thù chứ? Vương Thanh Sơn không nhìn nàng, điều này làm cho nàng có một loại cảm giác thất bại nghiêm trọng, hẳn là không phải đâu, người như Phương Mộc chỉ là một ngoại lệ thôi. Liễu Mị Nhi gật gật đầu nói, điều này cũng đúng, hắn càng làm như thế, ta càng có hứng thú đối với hắn. Thời điểm hắn quỳ gối dưới váy ta, sắc mặt hắn nhất định sẽ rất thú vị. Ta cũng không tin, còn có nam nhân không có hứng thú với ta. Xem ra là phương pháp của ta không đúng, phải đổi loại phương pháp mới được. Cô gái quần đỏ mặt đầy hắc tuyến, tu luyện rất nhiều. Lạc thú lớn nhất của Liễu Mị Nhi chính là để cho những thiên tài như thế này quỳ gối dưới váy nàng. Xem ra Vương Thanh Sơn chỉ là một chi thần dưới váy nàng. Vương Thanh Sơn thu nạp tu sĩ cấp thấp, để cho bọn họ kiến tạo thành trì ở trên một mảnh đất bằng phẳng, bố trí trận pháp. Thái nhất tiên môn, phòng nghị sự, Trương Triển Phong đang triệu tập trưởng lão họp thương nghị đối sách. Dựa theo kế hoạch của bọn họ, 5 năm sau lại công kích yêu tộc. Bọn họ thật sự không ngờ tới, yêu tộc sẽ tiên hạ thủ vi cường. Theo lý mà nói, không có lý do gì để lộ tiếng gió. Tu tiên giới Nam Hải đối phó yêu tộc, không có nghĩa là 7 đại tông môn Đông Hoang cũng muốn đối phó yêu tộc. Trừ phi yêu tộc Nam Hải và yêu tộc Đông Hoang liên hợp cùng nhau, đồng thời xâm nhập, trưởng môn sư huynh, yêu tộc thế tới rào rạc. Ta đề nghị cầu viện tu tiên giới Bắc Cương và tu tiên giới Trung Nguyên. Mặt khác, phát ra mộ binh lệnh, chiêu mộ tu sĩ bậc cao đối kháng yêu tộc. Thanh Liên tiên nữ Nam Hải xuất phát từ Đông Hoang, bọn họ không phải đã đáp ứng tham chiến sao, hẳn nên phái người mời bọn họ quay về Đông Hoang tham chiến. Trương Triển Phong lắc đầu nói, chỉ sợ không kịp, Nam Hải bên kia cũng có chiến sự, nói không chừng bọn họ đã tác chiến ở tiền tuyến bên đó rồi. Như vậy đi, phái người đi Nam Hải một chuyến, bảo hắn mời Thanh Liên tiên nữ quay về Đông Hoang tham chiến. Mặt khác, phát ra mộ binh lệnh. Về phần tu tiên giới Trung Nguyên và Bắc Cương, ta đã phái người tới cầu viện bọn họ. Hy vọng bọn họ đồng ý tham chiến, lần này yêu tộc thế tới rào rạc, khác biệt hẳn với trước kia. Từ Tử Hoa xoay chuyển ánh mắt, sau đó cất lời, chưởng môn sư bá, phái minh nhân, và đạo nữ của hắn đi Nam Hải đi, bọn họ là người một nhà, mở miệng cũng dễ dàng hơn một chút. Vương minh nhân được Từ Tử Hoa cầm tay chỉ dạy, về công về tư, Từ Tử Hoa đều phải giúp Vương Minh Nhân vớt vát công lao. Trần Hải Tân nhướng mày, lý do của Từ Tử Hoa thật đúng lúc, hắn không tìm được lý do để phản bác. Hai nguyên anh tu sĩ tham chiến, ý nghĩa trọng đại. Vì đại cục để suy nghĩ, hắn cũng sẽ không phản bác. Được rồi, vậy phái Vương Sư Điệt và Tây Môn Sư Điệt đi Nam Hải một chuyến. Một trận tiếng tiên binh dồn dập vang lên từ trong phòng Trương Triển Phong. Trương Triển Phong lấy ra một mặt truyện tấn bàn, hai mắt sáng ngời, dặn dò, tốt rồi. Hôm nay bàn đến đây thôi, đi làm việc của các ngươi đi. Vâng, chưởng môn sư huynh, chưởng môn sư bá. Đám người Trần Hải Tân tra miệng một lời đáp ứng, lục tục rời khỏi. Trương Triển Phong đánh một đạo pháp quyết vào truyện tấn bàn, dặn dò, Hoàng sư điệt, dẫn bọn họ tới phòng nghị sự đi. Vâng, chưởng môn sư bá. Một chén trà nhỏ thời gian qua đi, một trận tiếng bước chân rất nhỏ vang lên. Ba nam một nữ đi đến, đi thuốc phía trước là Hoàng Phú Quý. Ba người đi bên cạnh hắn đều là kim đan tu sĩ. Hoàng Phú Quý không có được bao nhiêu cơ duyên ở Bắc Cương. Quay về Đông Hoang, ai ngờ lại đụng phải yêu tộc xâm chiếm. Hắn mời đến ba vị tu sĩ kim đan, đi về hướng Thái Nhất Tiên Môn. Vãn bối bái kiến Trương tiền bối. Bốn người hoàng phú quý cúi người hành lễ với Trương Triển Phong, trăm miệng một lời nói. Trương Triển Phong gật gật đầu, vẻ mặt ôn hòa nói, Hoàng tiểu hữu, các ngươi đến đây là có chuyện gì sao? Hoàng phú quý tiến lên một bước, chính khí nghiêm nghị cất lời, yêu tộc xâm chiếm, tàn hại người tu tiên của nhân tộc chúng ta. Vãn bối nghe nói đến tin tức này, ngày ngày trăn trở không yên. Đông Hoang là cố thổ của vãn bối, đương nhiên không thể để yêu tộc làm hành hung làm ác, nguyện góp sức lực, mong rằng Trương tiền bối chấp thuận. Hắn nói xong lời cuối cùng, xoay chuyển ánh mắt, ngượng ngùng cười, đương nhiên, vãn bối không am hiểu đấu pháp, thích hợp vận chuyển vật tư. Nếu Trương tiền bối để vãn bối đi chém giết với yêu tộc, vãn bối cũng không dám hai lời, chỉ sợ làm hỏng đại sự. Hắn đã là kim đan tầng 8, trừ phi là vì kết anh linh vật, nếu không hắn cũng không muốn cùng yêu tộc chém giết. Vận chuyển vật tư là được rồi, phát huy đầy đủ sở trưởng của bản thân. Nếu yêu tộc thất bại, hắn cũng có năng lực diệt sát được một số yêu thú cấp thấp. Trương Triển Phong vui mừng gật đầu, cười nói, yêu cầu này của Hoàng tiểu hữu, lão phu đồng ý. Ba người các ngươi cũng muốn hộ tống vật tư sao? Ba người hai mặt nhìn nhau, trăm miệng một lời nói, vãn bối nguyện ý nghe Trương tiền bối sắp xếp. Yêu tộc xâm chiến, đây là cơ hội lập công tốt. Bọn họ đều là tán tu, đều hy vọng mượn cơ hội này kiến công lập nghiệp. Bọn họ không muốn giống như Hoàng phú quý, chỉ vận chuyển vật tư. Tốt, các ngươi trước mắt cứ ở tại Thái Nhất Tiên Môn tu dưỡng. Hoàng tiểu hữu, vừa lúc có một chuyến hàng hóa cần phải vận chuyển cho tiền tuyến. Ngươi vào Hoàng Sư Điệt, Lý Sư Điệt đi một chuyến đi. Đúng rồi, Hoàng Sư Điệt chính là vị cháu trai kia của ngươi, Trương Triển Phong dặn dò. Hai mắt Hoàng phú quý sáng ngời, vỗ ngực nói, Trương tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định đúng giờ đưa vật tư đến. Nhưng có thể cho vãn bối hai món pháp bảo phòng ngự phòng than hay không, ngài cũng biết, yêu tộc hung tàn, vạn nhất đụng phải yêu tộc, tính mạng của vãn bối không đáng lo. Nhưng vật tư dừng ở trên tay yêu tộc, vậy thì không tốt rồi. Ba gã tán tu lộ ra vẻ khinh bị ra mặt, da mặt Hoàng phú quý thật dày, còn chưa có bắt đầu làm việc, đã muốn chiếm được chỗ tốt rồi. Trương Triển Phong gật gật đầu, rồi nói, có thể đưa ngươi một món phòng ngự pháp bảo. Ba người các ngươi cũng sẽ có một kiện pháp bảo, nhưng lão phu phải nhắc nhở các ngươi một câu, an phận làm việc cho Thái Nhất Tiên Môn, chúng ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Nếu ăn cây táo rào cây sung, chúng ta cũng sẽ không nương tay. Vâng, Trương tiền bối. Trương Triển Phong dặn dò thêm vài câu, phái người sắp xếp chỗ ở cho bọn hắn. Sau một chén trà nhỏ thời gian, bốn người hoàng phú quý xuất hiện ở một tòa sơn u tĩnh. Hoàng đạo hữu, lần này phải đa tạ ngươi, không nghĩ đến ngươi nói là sự thật, cháu trai của ngươi lại có thể ở Thái Nhất Tiên Môn, còn tiến vào Kim Đan Kỳ, về sau còn nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn. Một thiếu phụ váy xanh nhìn hơn 30 tuổi thả một cái miệng nhãn cho hoàng phú quý, cười nói, hoàng phú quý cha sát hai tay. Mỉm cười lộ ra hàm răng vàng, thuận thể tiếp lời nói, ba vị đạo hữu, đã nói rồi, một người hai vạn khối linh thạch, ta dẫn các ngươi đến trước mặt trưởng môn của Thái Nhất Tiên Môn, các ngươi nói lời phải giữ lời. Nếu không phải xem trọng linh thạch, Hoàng Phú Quý còn lâu mới mang bọn họ đến trước mặt Trương Triển Phong, đây là mối làm ăn của bản thân, cũng may bọn họ không muốn vận chuyển vật tư. Ba người hai mặt nhìn nhau, đều lấy ra hai vạn khối linh thạch đưa cho Hoàng Phú Quý, nếu không có Hoàng Phú Quý. Bọn họ đúng thật không nhất định có thể nhìn thấy Trương Triển Phong. Hoàng Phú Quý cầm lấy một khối linh thạch đưa lên miệng cắn, sau đó xa xa trên người, vui vẻ ra mặt, nổ ra hàm răng vàng xấu xí. Được rồi, ba vị đạo hữu, lão phu còn có việc, không ở lâu nữa, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Hoàng Phú Quý thu hồi linh thạch, xoay người rời khỏi, trước kia nghe nói hắn tham sống sợ chết, hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền. Kim Đan tầng 8 cũng không dám cùng yêu tộc đấu pháp, chỉ dám ở hậu phương vận chuyển vật tư. Để kiếm được chỗ tốt, cũng không ngại tìm ra cái cớ tránh cho vật tư rơi vào tay địch thủ, thật không biết xấu hổ. Mặc kệ hắn, lúc này là cơ hội kiến công lập nghiệp của chúng ta, nói không chừng là cơ duyên kết anh, chúng ta phải nắm chắc cơ hội mới được. Một tòa sân, Từ Tử Hoa đang dặn dò Vương Minh Nhân cái gì đó, Tây Môn Phượng không ở đây. Minh Nhân, các ngươi nhớ kỹ. Nếu chất thức của ngươi trở về Đông Hoang tham chiến, các ngươi hãy theo trở về. Nếu bọn họ không ở, hoặc là không có biện pháp trở về Đông Hoang tham chiến, các ngươi hãy ở lại Nam Hải, chờ đợi mệnh lệnh của Lưu Sư Thúc. Đây là thư tín ta tự tay viết cho Lưu Sư Thúc. Từ Tử Hoa lấy ra một bức thư tín tự tay viết, giao cho Vương Minh Nhân. Sư phụ trên cao, xin nhận một lại của đệ tử. Vương Minh Nhân 10 phần cảm động, quỳ xuống, cúi đầu ba cái với Từ Tử Hoa. Từ Tử Hoa thật sự tận trách nhiệm sư phụ đối với Vương Minh Nhân, dẫn đường chỉ hướng cho hắn cưới Trần Tương Nhi. Sau khi Vương Minh Nhân hưu thê, bị Trần Hải Tân chèn ép, Từ Tử Hoa tìm cơ hội phái Vương Minh Nhân ra ngoài, giúp hắn an bài tất cả. Từ Tử Hoa nhẹ thở dài một hơi rồi nói, đúng lên đi, người rất giống ta thời trẻ, hy vọng ngươi không có kết cục như ta, có thể tìm được hạnh phúc của mình. Sau khi Phượng Nhi trở về, các ngươi nhanh chóng lên đường đi, miễn cho Trần Sư Thúc tìm được cớ giữ các ngươi lại. Vâng, sư phụ. Vì sư còn có việc, đi trước, ngươi nhớ kỹ, nếu không có gì cấp bách, không cần quay về tổng đà, tận lực tránh Trần Sư Thúc, không thể trêu vào thì chỉ có thể trốn. Chờ một trong các ngươi tiến vào Nguyên Anh Kỳ, thì không cần phải lại trốn tránh nữa rồi. Vương Minh Nhân tự mình tiễn Từ Tử Hoa, nhìn theo bóng dáng Từ Tử Hoa rời khỏi. Một bóng hình màu đỏ xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, chính là Tây Môn Phượng. Nhưng nàng dùng một cái khăn tay màu đỏ che đi nửa khuôn mặt. Phượng Nhi, sao lại thế này, đang êm đẹp, ngươi che mặt làm gì? Vương Minh Nhân nghi hoặc hỏi. Tây Môn Phượng giải thích nói, ta che để cho xinh đẹp, ta mang lên cho ngươi ngắm. Đúng rồi, vừa rồi ai đến vậy? Vương Minh Nhân nhướng mày, bước nhanh đi lên phía trước, lấy xuống khăn che mặt của Tây Môn Phượng. Có thể rõ ràng nhìn thấy, mặt nàng sưng phù hẳn lên, giống như đầu heo vậy. Trên mặt rõ ràng có dấu bàn tay, phu quân, là do ta không cẩn thận té ngã. Tây Môn Phượng vội vàng giải thích nói, ôm lấy má phải. Ngươi đi tìm nàng phải không, nàng đánh ngươi sao? Vương Minh Nhân mặt mày âm trầm hỏi, trong mắt hàn quang chớp động, không phải nàng đánh, là tự ta đánh. Tự ngươi đánh, ngươi sao lại có thể tự đánh mình, có phải nàng bức ngươi e phi không? Tây Môn Phượng lắc lắc đầu, cười miệng cưỡng nói, không có việc gì, nàng đáp ứng ta chỉ cần ta tự đánh mình, nàng sẽ không làm khó dễ ngươi. Ta đã nói rồi, chỉ cần nàng không làm khó dễ ngươi, bảo ta làm cái gì ta cũng nguyện ý. Ta đã tha Thanh Linh Bạch Ngọc Cao rồi, rất nhanh sẽ khỏi thôi. Vương Minh Nhân hít sâu một hơi, mạnh mẽ áp chế cơn tức giận trong lòng, lên tiếng, sư phụ giúp chúng ta nhận một nhiệm vụ, đi Nam Hải một chuyến, mời Trường Sinh và Như Yên về Đông Hoang tham chiến. Nếu bọn hắn không có biện pháp trở về, chúng ta cũng không trở về, không thể trêu vào chỉ có thể trốn. Phượng Nhi, tự thân và út ức ngươi rồi. Đây là chuyện tốt, chúng ta mau lên đường thôi, miễn cho đêm dài lắm mộng, mang theo một ít đệ tử. Vương Minh Nhân và Tây Môn Phượng thu thập đơn giản một chút, rời khỏi chỗ ở, dẫn theo 30 đệ tử rời khỏi Thái Nhất Tiên Môn, đi Nam Hải. Nam Hải, Kim Hạc Đảo, một tòa sơn đủ loại kỳ hoa dị thảo, Băng Phong Giao đang ăn cơm. Một đám ngư yêu xếp cao như núi, Vương Thanh Linh đang giúp Băng Phong Giao thoa thuốc trị thương. Vương Thanh Linh bị yêu tộc Kim Đan Kỳ đã thương, Băng Phong Giao tức giận, điên cuồng công kích. Dưới sự phối hợp của Tiền Gia Nhuận, nó giết chết yêu tộc Kim Đan Kỳ, bản thân cũng bị thương nhẹ. Móng vuốt Băng Phong Giao đè lên một con ngư yêu màu trắng, nó há mồm cắn nát đầu ngư yêu, dùng sức xé, đem đầu ngư yêu nhả xuống dưới, máu chảy đầy đất. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không cần xúc động, phải tránh công kích của người khác, ngươi cứ không vâng lời, còn mai nhục thân của ngươi mạnh mẽ, khả năng khôi phục cũng nhanh, bằng không thì ngươi phiền toái rồi. Vương Thanh Linh đem một ít linh cao màu trắng bôi lên vết thương của Băng Phong Giao, mở miệng oán thầm. Băng Phong Giao phát ra tiếng kêu tủi thân và ấm ức, tự như đang kể mình tủi thân đến nhường nào. Ta biết ngươi thấy ta bị thương, nên tức giận, nhưng ngươi cũng không thể cứng rắn chống đối công kích của nàng, dạy ngươi biết bao nhiêu lần rồi. Trước dùng cái đuôi của ngươi đánh nàng ra, ở cự ly xa phóng thích pháp thuật, trước tiên tiêu hao yêu lực của nàng, không sai biệt lắm, thì mới nhào lên cắn đầu của nàng. Vậy cổ đều bị người ta đánh rớt, ngươi phẫn nộ cũng không thể như vậy. Vương Thanh Linh một bên bôi thuốc trị thương cho nó, một bên thầm oán. Nàng đã xem Băng Phong Giao như người nhà, có chuyện gì cũng nói cùng Băng Phong Giao, nhưng Băng Phong Giao không thể trả lời. Băng Phong Giao hừ nhẹ một chút, há mồm cắn một con ngư yêu, nuốt vào trong bụng, trên mặt lộ ra vẻ mặt sung sướng. Vương Thanh Linh bôi tốt thuốc trị thương, tay phải vừa lật, bay ra một dải lụa màu trắng, băng bó tốt vết thương của Băng Phong Giao. Được rồi, ngươi hoạt động một chút, xem có thoải mái hay không. Băng Phong Giao bay lên trời cao, xoay quanh một cái, sau đó dừng trước mặt Vương Thanh Linh, giống như một bé ngoan, ghé vào trước mặt Vương Thanh Linh. Hai tay Vương Thanh Linh ôm lấy đầu Băng Phong Giao, rồi nói, về sau không được như vậy nữa, biết chưa? Băng Phong Giao gật gật đầu, tựa hồ như nghe hiểu những gì Vương Thanh Linh nói. Được rồi, ngươi tiếp tục ăn đi, ăn nhiều một chút, đây đều là ngư yêu hệ băng, đối với thân thế của ngươi có ích. Ta đặc biệt nhờ Tiền đạo hữu phái người bắt cho ngươi đấy. Băng phong dao mở ra mồm máu to, phun ra một mảng lớn hàn khí, đông lạnh toàn bộ ngư yêu. Một ngụm nuốt vào, ghé vào trên mặt đất nhắm hai mắt. Đông Hoang, Thái Quốc, Thanh Diệp Cốc là một trong năm đại phường thị của Thái Quốc. Nơi này là một cứ điểm trữ vật tư, phụ trách tiếp đãi đội vận chuyển từ nơi này. Thái Quốc chỉ là một tiểu quốc, Thanh Diệp Cốc trữ vật tư không phải đặc biệt trân quý, chủ yếu là pháp khí đan dược của cấp thấp tu sĩ. Những tài nguyên tu tiên thường được sử dụng. Vì thuận tiện vận chuyển vật tư, bảy đại tiên môn ở các nơi thành lập cứ điểm trữ hàng. Thanh Diệp Cốc là một trong số đó. Lưu Chân là một trong ba kim đan tu sĩ tọa trấn Thanh Diệp Cốc, phụ trách tiếp đãi các điều động sứ của các lộ. Bảy đại tiên môn đều không cường mua cường bán, Thanh Diệp Cốc cung cấp vật tư, bảy đại tiên môn xuất ra linh thạch. Nếu không như thế, thể lực tu tiên Thái Quốc sẽ không làm chuyện cố sức lấy lòng như thế này. Muốn con ngựa chạy phải cho nó ăn cỏ. Thanh Diệp Lâu, Lưu Chân đang ở cùng hai kim đan tu sĩ phẩm trà nói chuyện phiếm. Trên mặt ba người đều nồng đậm vui mừng. Bọn họ lấy danh nghĩa bảy đại tiên môn, lấy tiếng bảo vệ nhân tộc, dùng giá tương đối rẻ thu mua vật tư tu tiên trong Thái Quốc, sau đó lấy giá hơi cao hơn bán cho bảy đại tiên môn. Lại ít nhưng tiêu thụ mạnh, buôn bán kiếm được không ít tiền lời. Lưu đạo hữu, chiêu này của ngươi thật dữ nha. Mấy cái phế vật tư của Vạn Hoa cung chúng ta đã có thể kiếm được số tiền như thế này, cũng quá dễ kiếm linh thạch rồi, nếu có thể đánh mấy chục năm liền, thì tốt rồi. Một thiếu phụ váy xanh hơn 30 tuổi giơ lên ba ngón tay, cười nói, đánh không được bao lâu đâu, thật sự đánh lâu như vậy, đừng nói bảy đại tiên môn không chịu nổi, yêu tộc cũng không chịu nổi, đơn giản mà nói là vì tranh giành địa bàn, nghiêm khắc mà nói là muốn tiêu hao dân cư, hai bên đều chết một nhóm người. Chiến sự sẽ chấm dứt, cơ nghiệp tiền nhân vất vả đánh hạ, yên ổn mấy trăm năm, hậu nhân đều muốn kiến công lập nghiệp, nếu không dạy chiến sự, bên trong cũng sẽ dậy khởi phân tranh. Địa bàn là cố định, tài nguyên tu tiên sẽ không nhiều ra, số lượng người tu tiên và yêu thú không ngừng tăng lên. Hiện có địa bàn đã không thể tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng dân cư, chỉ có thể dậy khởi chiến sự mới có thể quang minh chính đại tiêu hao một nhóm người. Nhược nhục cường thực, đây là đạo lý từ trước đến nay không thay đổi được. Lưu Chân cười nói, Lưu đạo hữu nói lời này có lý, đại thiện. Lưu Chân cười cười, đang muốn nói gì đó, thì một trận tiếng tiên minh dồn dập vang lên. Lưu Chân lấy ra một mặt truyện tấn bàn, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Thanh âm dồn dập của người nam vang lên, Lưu sư thúc, điều động sứ của Thái Nhất Tiên Môn đến. Thái Nhất Tiên Môn, điều động sứ là ai, sẽ không phải là Hoàng Phú Quý chứ? Khóe miệng Lưu Chân có chút run rẩy, nhíu mày nói, hắc hắc. Lưu đạo hữu, đúng vậy, chính là Hoàng Mỗ, lão phu phụng mệnh lệnh của trưởng môn Thái Nhất Tiên Môn vận chuyển vật tư, mong rằng Lưu đạo hữu phối hợp lão phu, nếu chậm trễ chiến sự, ngươi và ta đều không thể chịu được trách nhiệm. Trần Sư Điệt, các ngươi mời Hoàng đạo hữu đến đây đi. Lưu Chân thu hồi truyện tấn bàn, vẻ mặt u sầu, hai vị đạo hữu, xem ra chúng ta phải xuất máu rồi. Xuất máu, Thái Nhất Tiên Môn chẳng lẽ còn dám cường mua cường bán, việc này, nếu truyền ra ngoài. Những người khác không phải sẽ lạnh lòng sao? Thiếu phụ váy xanh nhíu mày nói. Lưu Chân cười khổ một tiếng rồi nói, không phải Thái Nhất Tiên Môn, là Hoàng Phú Quý. Lát ngươi sẽ biết. Không qua bao lâu, ba người Hoàng Phú Quý xuất hiện ở trước mặt Lưu Chân. Hoàng Phú Quý phụ trách áp giải vật tư tu tiên tu sĩ cấp thấp thường dùng, pháp khí, phù triện. Mấy thứ này tiêu hao khá lớn tài nguyên. Ngoại trừ Thái Nhất Tiên Môn ra một quyền, thời điểm khắp nơi trữ vật tư. Ba người Hoàng Phú Quý cần mua không ít, trên người bọn họ mang theo hơn 100 vạn linh thạch. Lần vận chuyển vật tư này, có ba người Hoàng Phú Quý, Hoàng Hữu Hâm, Lý Cầm hộ tống, Hoàng Phú Quý toàn quyền phụ trách, Hoàng Đạo Hữu, các ngươi một đường vất vả, trước uống chén trà nghỉ ngơi một chút. Lưu Chân cười lấy lòng, làm một tư thế mời, uống trà thì miễn đi. Lưu Đạo Hữu, chúng ta cần mua vật tư, đây là danh sách, cho các ngươi một ngày thời gian. Hoàng Phú Quý đưa ra thất tiên lệnh. Hoàng Hữu Hâm lấy ra một tấm ngọc giản màu xanh, đưa cho Lưu Chân. Lưu Chân đạo thần thức qua, chau mày nói, Hoàng đạo hữu, các ngươi cần quá nhiều hàng hóa, một ngày thời gian chỉ sợ không đủ. Ngoài ra giá cả ngươi ra quá thấp, nếu chúng ta bán cho ngươi, thì thâm hụt tiền rồi. Hoàng Phú Quý trừng mắt liếc nhìn Lưu Chân, không chút khách khí nói, bớt cùng lão phu nói lời thừa. Ngươi lấy lời này đi lừa những đệ tử của các đại phái khác đi, không lừa được Hoàng Phú Quý ra. Lão phu trước khi đến đây đã điều tra qua, các người tâm địa quá đen tối. Một lọ đan dược hồi linh đan bậc 2, các người lấy 500 khối linh thạch mua vào, bán ra với giá 700 khối linh thạch, bán cho điều động sứ của Vạn Hoa Cung. Các ngươi có biết hay không, mỗi một viên hồi linh đang đưa đến tiền tuyến, liền có thể cứu sống một người tu tiên. Yêu tộc xâm chiến, tàn hại nhân tộc chúng ta. Các ngươi núp ở phía sau hậu phương, thế mà lại lợi dụng kiếm tiền của lão phu tủi nhục vì có các ngươi làm bạn. Nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt Hoàng Phú Quý nghiêm nghị chính khí. Hoàng Hữu Hâm và Lý Cầm hai mặt nhìn nhau, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Phú Quý như vậy. Hoàng đạo hữu, hiểu lầm, ngươi khẳng định nghe lầm rồi. Chúng ta cũng có khó xử riêng, lượng lớn điều động sứ đều đi ngang qua Thái Quốc chúng ta. Chúng ta đâu có nhiều vật tư như vậy để cung cấp. Ngươi nói 500 khối linh thạch, đó là giá trước kia. Hiện tại không giống với trước kia, các loại tài nguyên tu tiên không ngừng tăng giá, chúng ta cũng rất khó khăn. Lôi Chân một bên giải thích, một bên đưa cho Hoàng Phú Quý một viên trữ vật châu. Hoàng Phú Quý nhận lấy, thần thức đã qua, đem trữ vật châu trả lại cho Lưu Chân. Lạnh mặt nói, người xem Hoàng Mỗ là loại người nào? Ngươi cho là Hoàng Mỗ sẽ bị các ngươi thu mua sao? Trương tiền bối, nếu biết chuyện. Hắn còn chưa nói hết, thiếu phụ váy lam đã lấy ra một viên trữ vật châu màu lam, đưa cho Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý vui vẻ ra mắt, chuyển giọng điệu nói, Trương tiền bối cũng là vì chiến sự mà suy nghĩ, nhưng các ngươi cũng không dễ dàng gì. Các ngươi phải trong một ngày cung cấp đủ những gì chúng ta ghi, giá cả đều đã ghi rõ. Các ngươi muốn buôn bán có lời, nhưng không cần quá đáng. Hơn 10 vạn người tu tiên đang ở tiền tuyến chiến đấu hăng hái, đưa thêm nhiều một viên đan dược, một tấm phụ triện, có lẽ sẽ cứu thêm được một người tu tiên. Các ngươi nếu có giác ngộ này, tiền tuyến dịp tiền bối còn đang chờ những vật tư này đó. Hoàng đạo hữu yên tâm, chúng ta sẽ phân phó xuống dưới, nhất định trong thời gian một ngày chuẩn bị đủ những thứ các ngươi cần. Hoàng đạo hữu, các ngươi trước cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Lưu Chân cười đáp ứng, phái người dẫn ba người Hoàng Phú Quý đi nghỉ ngơi. Lưu đạo hữu, Hoàng Phú Quý này đúng là không biết xấu hổ, cầm lợi ích của chúng ta, giá cũng không đề cao hơn chút nào. Một tay hắn lấy lợi ích từ chúng ta, một tay ăn giá chênh lệch, ta thấy hắn khẳng định sẽ bán giá cao hơn cả chúng ta. Lưu Chân cười khổ lắc lắc đầu nói, cái này ngươi nói sai rồi. Người này rất khôn khéo, nếu không hắn cũng sẽ không ăn giá chênh lệch, ngược lại lại tự thân xuất tiền túi ra, mua thêm nhiều một chút tài nguyên tu tiên. Lần trước yêu tộc xâm chiếm, người này cũng là điều động sứ. Hắn xuất ra 10 vạn linh thạch mua tài nguyên tu tiên, vận chuyển đến tiền tuyến. Chung quanh bàn tán chuyện này, nói cái gì mà vì yêu tộc chống đỡ, hắn cho dù sức hết lực cũng không vấn đề gì, khiến cho một đám tu sĩ cấp thấp sùng bái hắn vô cùng. Cao tầng biết việc này, phái người kiểm toán, phát hiện tu tiên tài liệu Hoàng Phú Quý mua đều là vật tốt. Hoàng Phú Quý lại tự xuất ra tiền túi, Nguyên Anh chân nhân chẳng những trả 10 vạn linh thạch cho hắn, còn thưởng thêm cho hắn 5 vạn khối linh thạch, kêu gọi những người khác học tập Hoàng Phú Quý. Cho dù như thế, chúng ta cũng không cần phải dựa theo giá hắn ra, ta cũng không tin hắn có thể làm gì chúng ta. Thái Nhất Tiên Môn quản không đến chúng ta cũng không phải là thế lực phụ thuộc Thái Nhất Tiên Môn. Ngươi phải rõ ràng, hắn là điều động sứ. Hắn có thể nhìn thấy Nguyên Anh chân nhân ở tiền tuyến. Nếu hắn hắt cho chúng ta một bát nước bẩn, chúng ta liền phiền toái. Mấy vạn linh thạch mua một cái tâm an. Hoàng Phú Quý biết làm người, lấy được lợi ích, sẽ không đi khắp nơi nói lung tung. Ngươi chờ xem, sau khi chiến sự kết thúc, hắn nhất định dẫn theo một đám yêu thú cấp thấp bán cho chúng ta. Một trà lầu các màu xanh, Hoàng Phú Quý, Hoàng Hữu Hâm và Lý Cầm đang phẩm trà nói chuyện. Lý tiên tử, Hữu Hâm, đây là phần của các ngươi. Đến tiền tuyến, các ngươi không nên nói lung tung nha. Hoàng Phú Quý nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng vàng xấu xí, phân cho Lý Cầm và Hoàng Hữu Hâm một ít tài vật, cái này gọi là gắn liền lợi ích. Lý Cầm tự nhỏ lớn lên ở Thái Nhất Tiên Môn, nàng lần đầu tiên nhìn thấy loại chuyện này, có chút không kịp thích ứng. Nhưng trước khi xuất phát, Trương Triển Phong bảo nàng phục tùng mệnh lệnh của Hoàng Phú Quý, Lý Cầm cũng không tiện phản đối. Hơn nữa, Hoàng Phú Quý cũng không làm chậm trễ nhiệm vụ. Hoàng đạo hữu, bọn họ thật sự xấu xa như vậy sao? 500 khối linh thạch thu mua đan dược, 700 khối linh thạch bán cho 7 đại tiên môn. Lý Cầm cau mày nói, đối với ba người Lưu Chân 10 phần bất mãn. Giá thu mua lão phu không rõ ràng lắm, khả năng còn thấp hơn như vậy, cũng có thể bọn họ trữ hàng. Bọn họ ở hậu phương thu thập vật tư cũng không dễ dàng. Người nếu cho người ta một chút ngon ngọt, Thái Nhất Tiên Môn, nếu không cho ngươi bổng lộc, ngươi có chấp nhận không? Thiên hạ hy nhân, vì lợi mà đến. Hoàng Phú Quý hỏi ngược lại, cái này. Lý Cầm á khẩu không trả lời được, đây là sự thật, lão tổ tông, chúng ta thu mua rẻ hơn so với Vạn Hoa Cung, đến lúc đó khoản này. Hoàng Hữu Hâm thật cẩn thận hỏi, nếu bọn họ dựa theo giá Vạn Hoa Cung, có thể tham ô một số tiền rất lớn. Hoàng Phú Quý trừng mắt liếc Hoàng Hữu Hâm một cái, không chút khách khí khiển trách, đương nhiên là chi tiết hội báo. Ngươi cho rằng lão phu sẽ báo khống sao, yêu tộc xâm chiếm, đối đầu với kẻ địch mạnh, chúng ta kiếm một chút lợi ích cũng không vấn đề gì. Nguyên Anh chân nhân cũng sẽ không so đo. Nếu báo khống, cắt xén vật tư, lấy hàng nhái, đừng nói là Nguyên Anh chân nhân, lương tâm của lão phu cũng không chấp nhận được. Nói đến đây, Hoàng Phú Quý lộ ra vẻ hiên ngang lẫm liệt, khóe miệng Hoàng Hữu Hâm có chút run rẩy. Trước kia mọi người đều nói lão tổ tông Hoàng Phú Quý vô liêm sỉ, hắn còn không tin. Hắn hôm nay tận mắt chứng kiến được, trên mặt Lý Cầm lộ ra vẻ không phục, rồi nói, Hoàng đạo hữu nói đúng. Tiểu muội trước kia hiểu lầm Hoàng đạo hữu, tiếp theo chúng ta dừng ở nơi nào? Thiên Phong Sơn, nơi đó có nhiều đan dược, chúng ta đến đó thu mua đan dược cấp thấp. Đúng rồi, người tu tiên tại tiền tuyến chiến đấu dẫm máu, khẳng định cần lượng lớn đan dược chữa thương. Chúng ta lấy đi một ít linh thạch, mua nhiều đan dược một chút, nhiều một viên đan dược, có thể cứu thêm một người tu tiên. Hoàng Hữu Hâm dở khóc dở cười, hắn có nghe nói qua sự tích của lão tổ tông. Đến tiền tuyến, khẳng định chuyện này sẽ được bàn tán rộng rãi, cao tầng khẳng định sẽ bồi thường. Không thành vấn đề, đây là chuyện nên làm. Lý Cầm đáp ứng xuống dưới, nói thêm vài câu chuyện phiếm rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Lão tổ tông, vạn nhất cao tầng không bồi thường cho ngài, ngài không phải chịu thiệt rồi sao? Hoàng Hữu Hâm thật cẩn thận hỏi. Hoàng Phú Quý nhích miệng cười, đặt ý nói, lão phu khi nào mua bán lỗ vốn chưa, bọn họ, nếu không cho, ta đi tới cửa nhà bọn họ liệp sát yêu thú cấp thấp, dù sao cũng phải đem bút linh thạch này đòi trở về. Ngươi không nên coi thường chức vụ điều động sứ này, đây là một công việc đéo bở. Một cứ điểm kiếm được 5 vạn linh thạch, hắc hắc, trận chiến sự này đánh càng lâu, lão phu sẽ kiếm được càng nhiều. Chúng ta tiếp theo sẽ đi qua Thanh Diệt Cốc, bọn người Lưu đạo hữu có thể cấp linh thạch hay không? Hoàng Hữu Hâm hơi sửng sốt, vẻ mặt hoang mang, miệng mọc trên người ngươi, có thể kiếm linh thạch hay không thì xem chính ngươi đi, đi theo lão phu học tập, mặt mũi là thứ không đáng giá. Năm đó vì mạng sống, lão phu tranh ăn với chó của Lưu Viên Ngoại, bằng không lão phu đã chết đói bên trong nạn đói rồi, làm sao có cơ hội hôm nay. Vẻ mặt Hoàng Phú Quý lộ vẻ mặt hồi ức, thở dài nói, Hoàng Hữu Hâm lần đầu tiên nghe kể chuyện này, nếu không phải có Hoàng Phú Quý, Hoàng Hữu Hâm có lẽ đã chết đói rồi, nhưng hắn chưa từng tranh giành đồ ăn với chó, cũng không có cơ hội đó. Một phiến bình nguyên rộng mở, một tòa đại thành đứng vững ở trên bình nguyên, tường thành cao hơn trăm trượng, dài hơn trăm dặm. Mặt ngoài khắc đầy phù văn huyền ảo, bên trong thành là một mảng kiến trúc dày đặc, lượng lớn người ra ra vào vào. Một tòa lầu các màu xanh, Vương Thanh Sơn ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ. Chính thanh phi kiếm lơ lửng ở quanh thân hắn, cùng với hô hấp của hắn, chính thanh phi kiếm màu xanh phát ra một trận tiếng kiếm minh trong suốt, đem Vương Thanh Sơn bao bọc ở bên trong, lóe ra hàn quang lành lạnh. Chính thanh phi kiếm rất nhanh chuyển động hẳn lên, mơ hồ có thể thấy được lượng lớn kiếm ảnh màu xanh. Vương Thanh Sơn chợt mở hai mắt, trong mắt bắn ra một chút tinh quang. Chính thanh phi kiếm màu xanh hào quang đại trướng, một mạng lớn kiếm khí màu xanh bay ra, tụ tập đến cùng nhau, hóa thành một thanh kình thiên cự kiếm mênh mông, hung hăng bổ vào đỉnh thạch thất, mạnh đùng đùng. Thạch thất kịch liệt chấp động, bên ngoài cấm chế sáng lên từng trận phù văn. Vương Thanh Sơn nhẹ thở dài một hơi, vẫy vẫy tay, chính thanh phi kiếm nhập vào tay áo của hắn, biến mất không thấy. Vương Thanh Sơn đứng dậy, đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, bọn họ ở đây hội binh, thành lập thành trì, ngăn cản yêu tộc tấn công rất có hiệu quả. Sau khi thành trì được lập, có không ít binh lực lục tục đuổi tới, hỗ trợ kiến tạo thành trì. Vang lên một trận tiếng keng trầm thấp, Vương Thanh Sơn lấy ra một cái truyện tấn loa, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Thanh âm của Tiêu Diêu Kiếm Tôn chợt vang lên, Thanh Sơn, ngươi có việc gì không, cùng yêu tộc đấu pháp không bị thương chứ? Không có, đa tạ sư phụ quan tâm. Đến nghị sự điện một chuyến, vi sư có việc muốn nói với ngươi. Vương Thanh Sơn gật gật đầu rồi nói, vâng, sư phụ, đệ tử lập tức qua đó. Trong điện nghị sự, Tiêu Diêu Kiếm Tôn ngồi ở vị trí chủ tọa, hai bên trái phải hắn ngồi bốn nam một nữ. Trong đó có một thanh niên áo đen, bên cạnh có một chiếc quan tài âm khí dày đặc. Trên người thanh niên áo đen tản mát nồng đậm âm khí, hắn chính là Phương Một. Đi đến đâu cũng đeo trên lưng một cái quan tài, tu tiên giới Đông Hoang. Chỉ có một người duy nhất, Phương Một đã tiến vào Nguyên Anh Kỳ, thần sắc lạnh lùng. Ở bên cạnh hắn, còn có một người nam trung niên mặc đạo bào màu tím. Đúng vậy, Ngàn Cơ Môn Tử Dương đạo nhân, hắn cũng đã kết đan. Hai người bọn họ đều là trọng điểm bồi dưỡng của môn phái, đều lục tục tiến vào Nguyên Anh kỳ. Nuôi binh nghìn ngày dùng trong một lúc, yêu tộc xâm chiếm, bọn họ đương nhiên nên vì tông môn xuất lực. Hơn 10 tu sĩ kim đan đứng một bên, thần sắc cung kính, Liễu Mị Nhi và Ngô Vân Nhi đều ở đó. Không qua bao lâu, Vương Thanh Sơn đi đến, đệ tử bái kiến sư phụ, các vị tiền bối. Vương Thanh Sơn khom mình hành lễ với các Nguyên Anh tu sĩ ở đây, vẻ mặt cung kính. Một trung niên mỹ phụ mặc cung trang màu bạc cẩn thận đánh giá Vương Thanh Sơn một chút, lạnh lùng nói, người chính là đệ tử ký danh của Diệp đạo hữu. Mị Nhi nói ngươi rất lợi hại, hy vọng ngươi không làm hỏng đại sự. Liễu Mị Nhi ngọt ngào cười, rồi nói, Vương sư huynh rất lợi hại, sư phụ, hắn khẳng định sẽ không chậm trễ đại sự, ta sẽ giúp hắn. Nàng liếc mắt đưa tình nhìn Vương Thanh Sơn, xấu hổ e thẹn, một bộ dáng thanh thuần. Ngô Vân Nhi biểu biểu môi, thầm nghĩ, lại diễn, bách biến tiên tử quả là danh bất hư truyền. Tiêu Diêu Kiếm Tôn nhíu mày, liếc mắt nhìn trung niên mỹ phụ, muốn nói lại thôi, sau đó cất lời, Lâm phu nhân, người cứ yên tâm, đệ tử của lão phu sẽ không chậm trễ đại sự, có Tống đạo hữu dẫn đội, khẳng định có thể công thành. Thanh Sơn, các ngươi đi theo Tống đạo hữu tập kích cứ điểm chứa vật tư của yêu tộc, nhớ kỹ, tất cả phải nghe theo mệnh lệnh của Tống đạo hữu. Giới thiệu với ngươi một chút, vị này là Sùng Dương thư viện Tống đạo hữu, Âm Thi Tông Phương đạo hữu, còn có Ngàn Cơ Môn Lục đạo hữu. Vương Thanh Sơn không dám chậm trễ, nhất nhất hành lễ. Một nho sinh trung niên khuôn mặt trắng nõn gật gật đầu nói, được rồi, nếu mọi người đều đã đến đông đủ, vậy xuất phát thôi, kẻ kháng lệnh nghiêm trị không tha. Vâng, Tống tiền bối. Ba tu sĩ Nguyên Anh gồm nho sinh trung niên, Phương Mộc và Tử Dương đạo nhân dẫn theo hơn 20 tu sĩ kim đan rời khỏi đại thành, thẳng tiến đến hậu phương của yêu tộc, Thanh Lộc Sơn, nơi này vốn dĩ là một phường thị lớn do Sùng Dương thư viện nắm giữ, từng tổ chức nhiều đại hội luận đạo. Yêu tộc xâm chiếm quy mô, đánh vào Ngự Yêu Quốc, Thanh Lộc Sơn cũng rơi vào trong tay yêu tộc. Địa thế Thanh Lộc Sơn hiểm yếu, dễ thủ khó công, cực kỳ thích hợp để thiết lập cứ điểm ở đây, trữ vật tư. Lúc trước yêu tộc trả giá không nhỏ mới có thể nắm được Thanh Lộc Sơn. Sau khi yêu tộc lấy được Thanh Lộc Sơn, xây dựng thêm trên gốc rễ cũ, chiếm đoạt tài nguyên tu tiên. Yêu tộc bắt nữ tu sĩ nhân tộc, bắt họ sinh hạ bán yêu. Yêu tộc đã tiến bộ, bố trí trận pháp, tu kiến thành trì, luyện khí. Những chuyện này đều là bán yêu làm. Yêu thú có thể hóa thành hình người mới có tư cách xưng là yêu tộc. Yêu tộc muốn hóa thành hình người cũng không dễ dàng. Một khi có thể biến hóa, thực lực siêu việt hơn Nguyên Anh tu sĩ. Ân Cửu là một bán yêu, cha hắn là Ân Phong, cũng là bán yêu kim đan kỳ. Phụ tử hai người đang tuần tra ở trên tường thành. Cha, người nói trận chiến này đến bao giờ thì chấm dứt, đã chết nhiều tộc nhân như vậy, bảy đại môn phái cũng xuất ra không ít đệ tử. Đường huynh, đường muội đều chết trên tay đệ tử tiên môn. Ân Cửu lo lắng nói, hắn cũng không thích đánh giết giết, càng thích làm ruộng hơn, bởi vì điều này, hắn bị không ít đồng tộc cười nhạo. Ta cũng không biết, mong là có thể chấm dứt sớm một chút. Hơn 10 đạo độn quang từ xa xa bay tới, chúng yêu trên tường thành vẫn chưa để ý đến. Bọn họ ở bên ngoài bố trí nhiều loại cấm chế, không có khả năng một chút động tĩnh, cũng không có. Hơn 10 đạo độn quang chỉ cách Thanh Lộc Sơn 10 dặm, thì chậm rãi đáp xuống mặt đất. Độn quang chợt tắt, hiện ra là một đội bán yêu mỹ mạo trẻ tuổi. Đi phía trước là một cô gái vóc dáng cao gầy, phía sau nàng có ba cái đuôi trắng loãng. Hiển nhiên là hồ yêu. Cô gái quần trắng mày liễu loan loan, miệng anh mũi quỳnh, trong mắt 10 phần anh khí. Mái tóc đen mượt dài đến ngang hông, hai mắt tựa ba thu, tản mát ra một cổ mị lực, khiến nam nhân không thể ngăn cản. Đoàn người cô gái quần trắng bước nhanh đến Thanh Lộc Sơn, không qua bao lâu, bọn họ đã đến phía dưới tường thành. Người nào, dừng lại, có điều lệnh không? Ân Phong quát lớn, không có điều lệnh, bất luận kẻ nào cũng không thể vào thành, đây là mệnh lệnh, ta là Thanh Khâu Sơn Bạch Linh Nhi, phụng mệnh đến điều động vật tư. Cô gái quần trắng lấy ra một lệnh bài màu xanh, đưa cho Ân Phong. Trên lệnh bài là một ngọn núi màu xanh, mặt sau có một đồ án hình cửu vĩ linh hồ cực kỳ sống động. Ân Phong rót yêu lực vào lệnh bài màu xanh, cửu vĩ linh hồ trên lệnh bài giống như sống dậy vậy, không ngừng chuyển động. Quả thật là người Thanh Khâu, cho đi. Ân Phong nâng lệnh bài trả lại cho Bạch Linh Nhi, lớn tiếng nói. Bạch Linh Nhi tiếp nhận lệnh bài, cười thản nhiên, mị hoặc chúng sinh. Ân Cửu si ngốc nhìn Bạch Linh Nhi, ánh mắt tràn đầy thần sắc say mê, trái tim đập nhanh. Không chỉ Ân Cửu, Ánh mắt của toàn bộ bán yêu trên tường thành đều dại ra, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Thẳng đến khi Bạch Linh Nhi đi xa, bọn họ mới khôi phục bình thường. Cha, nàng thật lợi hại. Nàng chính là thiếu tộc trưởng của thiên hồ tộc sao? Ta còn tưởng thiếu tộc trưởng của thiên hồ tộc là nam. Ân Cửu tò mò hỏi, trong đầu đều là hình bóng xinh đẹp của Bạch Linh Nhi. Nàng là hậu nhân được thiên hồ lão tổ sủng ái nhất, huyết mạch tinh thuần. Đừng thấy nàng chưa hoàn toàn hóa thành hình người, mà nhầm tưởng. Thực lực không phải tu sĩ kim đan nào cũng có thể sánh bằng. Sau này gặp được nàng, ngàn vạn lần đừng nhìn vào mắt nàng, mỹ thuật của nàng rất lợi hại. Nghe nói kim đan tu sĩ chết trên tay nàng không dưới 10 người đâu. Thần sắc Ưng Phong có chút ngưng trọng, lo lắng dặn dò. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.